Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Đạo Đức Mẫu, Thi Ngu đem buộc ở trên người bao vây đưa cho Lão Thái Thái. Này cho ngươi, nhiệm vụ kết thúc phía trước, không muốn cho nó xuất hiện tại bất luận kẻ nào trong tay, đây là yêu cầu của ngươi. Lão Thái Thái có chút kinh ngạc. Chuyện thứ hai, đợi chút, ngươi liền như vậy tin tưởng Lão Ba Tử. Lão Thái Thái thực hoài nghi, ta không ngu, đã làm như vậy, nhất định có nắm chắc nàng không phải thực thích cùng người giải thích cái gì. Hôm nay xét đánh chủ nhân làm trái với quy, nàng năng lực kỳ lạ, sát thập phương thành quy củ biên giác vào nơi này. Bất quá ngươi cũng coi như tìm đúng rồi nhân, nơi này là Lão Ba Tử địa bàn, không tới phiên người khác dương ngoài. Bất quá ngươi cũng đừng muốn mượn này lấy lòng. Nàng muốn giết ngươi, Lão Ba Tử mừng rỡ xem náo nhiệt, Lão Thái Thái nhưng là chính xác vài phần. Chuyện thứ hai, quỷ hồn động tác thực lưu loát, hơn nữa quỷ nhiều thế chúng, rất nhanh quét dọn xong rồi. Thì ngu nhất quỷ phân một chi năng lượng tễ, đem bọn họ tất cả đều thả chạy. Lão Thái Thái mày nhảy dựng, thập phương thành ẩn hình quy tắc nhiều như vậy, ngươi nhưng là nắm giữ nhanh, thì ngu thu năng lượng tễ. Sắc mặt bình tĩnh ngước mắt, đệ, hành hành hành, đừng nói nữa, Lão Ba Tử biết, Lão Thái Thái vội vàng ngăn cản. Chuyện thứ hai cũng rất đơn giản, người từ nơi này đi ra ngoài, theo này đi đến đầu đường, đi nghe mỗi một cái quỷ hồn chuyện xưa, sau đó trở về, giảng cho ta nghe, lại trả lời ta vấn đề, thi ngu dừng một lát. Ta không thích nghe chuyện xưa. Càng không thích đi hỏi thăm người khác quá khứ, ôi! Này khả không giống với! Lão Thái Thái vẫy vẫy tay. Ta tuy rằng là cái người thương thân mình, nhưng là tốt xấu cũng là thần. Ngươi giảng cho ta chuyện xưa. Trả lời vấn đề, ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, thi ngu lông mi phúc hạ. Ta nghĩ muốn hội chính mình khứ thủ, Lão Thái Thái gật đầu. Tỏ vẻ nàng nói đúng. Có thể thấy được nàng đứng sau một lúc lâu lại cuối cùng xoay người đi đến gần nhất một cái quỷ hồn. Chỗ đứng thẳng bất động, không biết qua bao lâu, thì ngu đã trở lại. Lão Thái Thái ngồi ở trên ghế nằm phe phẩy quạt hương bồ. Tích Nha liếc mắt nhìn đi lại, đã về rồi, đã qua thật lâu, ta luôn luôn không có thấy chính mình vị trí thông báo. Cũng không có nhân đi lại, đây là vì sao? Thi ngu bắt đầu hoài nghi không đối. Yên tâm đi, ngươi hiện tại an toàn thực. Ngồi đi, giảng cấp Lão Ba Tử nghe một chút, nàng lay động nhoáng lên một cái cảm thán nói. Nhoáng lên một cái đi qua thật nhiều năm. Năm đó cũng có cái tiểu tử như vậy quật, mở hắc bạch thế giới. Kia tiểu tử khi đó nhiều thiện lương a, tự thân tự lực đem Lão Ba Tử phòng nhỏ quét dọn sạch sẽ. Cho ta chải đầu rửa chân. Từ đầu tới đuôi đem mỗi một cái quỷ hồn chuyện xưa nghe xong lại nghe. Rớt có nhất cái sọt lệ. Chậc chậc, Lão Ba Tử năm đó một lời kết luận. Hắn như vậy, sống không quá kế tiếp C cấp nhiệm vụ. Cho nên a, nàng xem hôn ám bầu trời lâm vào trầm tư. Cho nên nàng cảm thấy đáng tiếc. Khó được nhìn thấy một cái tốt như vậy oa nhi. Tuy rằng vô ý vào thập phương thành, vừa ý thiện lương nhiều khó được a. Cho nên nàng cho hắn cường đại nhất tăng phúc. Đáng tiếc, nhân loại vĩnh viễn là không thể tin nhậm. Kia tiểu tử tái qua vài cái nhiệm vụ, liền bắt đầu thay đổi. Không từ thủ đoạn, vứt bỏ chính mình bản ứng quý giá nhất gì đó. Cuối cùng liên thập phương thành đều áp chế không được. Nàng cũng vì tránh né hắn vĩnh tuyệt hậu mắc. Ban ngày chỉ có thể làm một cái nhạt phế phẩm sống qua phổ thông Lão Thái Thái. Chân chính nàng vĩnh viễn ở lại hắc ám trong thế giới. Nàng không chỉ một lần hối hận, không nên cho hắn mọi việc đều thuận lợi năng lực, hơn nữa rốt cuộc thu không trở lại. Nha đầu, ngươi so với hắn lợi hại. Lão Ba Tử ánh mắt kém, xem không cho nhân, khả ngươi so với hắn lợi hại, nàng trong ánh mắt bắn ra quỷ dị quang. Nói ý vị thâm trường, cũng may, thế gian này không có tuyệt đối gì đó. Thi ngu không có để ý nàng trong miệng lao lải nhài lẩm bẩm người khác. Ngồi xuống cố tự giảng quỷ hồn trong miệng chuyện xưa. Diêu không khải, vòng cho tứ 13 tuổi. Nhảy lầu ma tử, bởi vì con bị quài. thê tử điên tai nạn xe cộ tử vong, sống không nổi nữa, Dương Quang, vòng cho Lục 18 tuổi, lão niên si ngốc, chàn nữ vứt bỏ lưu lạc đến vậy, mùa đông hàn đêm đông chết ngô ngọt ngào, vòng cho 18 tuổi, buổi chiều học bổ túc ban về nhà, ở ngõ nhỏ bị nhân gian, sát, ngại phạm vẫn cứ đang lẩn trốn, chết không nhắm mắt Tê Tiểu Nhạc, vòng cho 6 tuổi, bị kế phụ theo lầu 12 ném đến, thân thủ chia lìa, ngừng, ngươi đây là niệm cuộc đời đâu vẫn là kể chuyện xưa. Trẻ con không thể giáo, lão thái thái lấy chỉ điểm nàng, thi ngu khó được trầm mặc một lát, này đó không phải chuyện xưa tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn sống hảo, liền tốt nhất buông ngươi về điểm này kiêu ngạo, thập phương thành nhân, thông minh ngoan độc mới là đại đa số. Ngươi điểm ấy bản sự tiểu thông minh, ở người khác trong mắt chính là con kiến mà thôi. Ngươi tưởng bảo trì chính mình về điểm này điểm mấu chốt, thủ hộ chính mình trong lòng kia một chút nhiệt huyết, như vậy nhân sinh lão bà tử gặp hơn, nhưng không có một có thể kiên trì đến cuối cùng. Tại như vậy thế giới, sống giống cái súc sinh, không tính sai, nàng thanh tuyến không hiểu tang thương, quạt hương bồ cũng không giao, kia là của ta sự. Ít nhất, ta muốn nỗ lực đến, sẽ không lại có nhân dễ dàng đọc ta tâm ân y, nàng chán ghét sở hữu không dùng nàng đồng ý xem. Nàng tâm nhân, chật chật, ngươi thế nào như vậy mang thù, lão thái thái bĩu môi. Ta tới hỏi ngươi, nếu ngươi là người đầu tiên, ngươi muốn làm sao bây giờ? Thi ngu sửng sốt, hồi tưởng cái thứ nhất vong hồn thê thảm bộ dáng. Ta, không biết bị tước đoạt sở có hy vọng. Đích xác sống không nổi nữa a, nàng như vậy tưởng, từng tự sát nhiều lắm lần, nàng thật sự minh bạch tuyệt vọng tư vị. Cái thứ hai đâu, thì ngu cũng đi theo lắc đầu, lão thái thái nhíu mày. Cái thứ ba đâu, ta không phải đối phương, ta không có cách nào khác cảm động lây, càng không thể thay đối phương làm cái gì lựa chọn, nhưng nếu ta gặp được đồng dạng sự, liều mạng cũng muốn nhường hắn kéo xuống một miếng thịt đến. Hơn nữa, ta muốn trước bảo trụ mệnh, chỉ cần ta không chết, hắn thì phải chết, nhưng này đó gần là ta có thể làm, bởi vì ta có thể bảo hộ chính mình, nhưng đối phương không phải ta, nàng càng bất lực, vì sao thứ nhất thứ hai ngươi không được. Có đôi khi, tử vong kỳ thật không như vậy đáng sợ, nó so với sự thật muốn khoan dung nhiều thi ngu một chương tiểu cô nương mặt. Nói chuyện lại lão khí hoành thu. Dương Quang tiên sinh là lão niên si ngốc, nếu là ta, ta cũng giống nhau, ở ốm đau trước mặt, không có người là trường hợp đặc biệt, ta không nhất định so với hắn càng may mắn, lão thái thái phe phẩy cây quạt. Ngươi biết cái gì nhân có thể đi vào đến này sao? Thì ngu chát động đôi mắt, là ta không có đạt tới tiêu chuẩn, nhường thế giới này mở ra hắc bạch hình thức, cho ngài tạo thành không tiện. Ta thực, lão thái thái nhất tay ngăn lại nàng. Không có, ta thực cảm tạ ngươi, ban ngày thời điểm, nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm người thường, nhặt rác phế phẩm sống qua, nhất đến buổi tối đã bị vây ở chỗ này. Khó được, nàng lúc này có thể cùng ngoại nhân trông thấy mặt trò chuyện. Cái kia cầu thằng nhãi con vong ân phụ nghĩa, lão bà tử ở chỗ này đợi rất nhiều năm, ngươi đã đến rồi. Theo ta trò chuyện, nói chuyện phiếm, khó được a, có thể đi vào đến này nhân, đều cũng có hồn, lão thái thái đột nhiên nói. Thi ngu nhíu mi, hồn, thập phương thành mỗi người không đều là một luồng hồn phách sao? Này có khác nhau, thập phương trong thành đầu a, có hồn, thiếu đâu, lão thái thái vui tươi hớn hở nhìn về phía nàng. Ngươi cho là đó là một thẩm phán nơi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nha, lại nỗ lực lên, bàn tay xuất ra thi ngu hơi hơi cuộn tròn lòng bàn tay. Vươn thủ, lão thái thái ngón giữa điểm ở lòng bàn tay. Hiện tại trong lòng ngươi tối nghĩ muốn cái gì? Nàng hỏi, thi ngu đầu óc theo bản năng bắt đầu tưởng, đi theo sắc mặt lạnh lùng, loát rút tay về. Ta không thích người khác xem tâm tư của ta, lão thái thái không đương hồi sự. Không thích cũng nhìn, ngươi thật đúng là cái quái tỷ khí. Cùng tất cả mọi người dựng thẳng thứ. Phức tạp thật sự, thi ngu quay đầu đi. Chuyện thứ ba kiện thôi. Hắc hắc, nhường lão thân nhìn xem bản lĩnh của ngươi, nàng nhất quạt hương bồ điểm đến. Thi Ngu nhíu mi lại không thể động đậy, chờ mắt xem cây quạt cái ở mặt, lại trợn mắt đó là mông lung ố vàng thế giới cảnh tượng. Trước mắt là bẩn loạn phòng ốc, bên tai còn có nam nhân kêu gào. Lão thái thái nhìn về phía xa xa ngã tư đường, lắc đầu cười, năm đó kia tiểu tử biểu hiện như vậy thiện lương, khả chuyện này nguyện vọng, lại phải đi lão bà tử tốt nhất tăng phúc nàng quạt hương bồ khinh huy. Trên đường hồn phách một đám xếp hàng hướng hắc ám, cho đến chỉnh điều ngã tư đường lại hiu quạnh đứng lên. Nguyện vọng dĩ nhiên là này, vậy đều đi thôi, đát đát đát, không nhanh không chậm cước bộ. Đứng ở cách đó không xa, đội đầu mạo nam tử hơi hơi vuốt cằm, ngài hảo, nơi này liền tiến vào ba người, người đã chiếm được tăng phúc, còn tìm lão bà tử làm cái gì? Lão thái thái nói xong nhắm mắt nằm trở về. Ta muốn hỏi một chút, ngài có biết hay không, về Tây khu thế giới bị phong bế chuyện, có biện pháp nào có thể đi vào sao? Nam tử nhẹ giọng hỏi, Tây khu thế giới Boss tiêu thất, cái thế giới kia đã bị bài xuất thập phương thành nhiệm vụ thế giới. Ngươi đời này, đừng nói đi vào, tìm đều tìm không thấy, buông tha cho đi ta tra qua, cái thế giới kia Boss rất lợi hại, cuối cùng một chi đội ngũ không có tiêu diệt nàng. Nàng làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu? Người thật vất vả lên tới E cấp, có tư cách tham dự đạo đức khảo sát, quản nhân ra A cấp thế giới làm gì? Cuồn cuộn lan, lão bà tử buồn ngủ, lão thái thái vẫy vẫy tay. Lập tức đứng dậy vào phòng khóa cửa, nam tử ở ngoài phòng đứng yên thật lâu, thẳng đến sắc trời vi mộ, một đêm sương sớm làm ướt cúi lạc tóc mái, hắn chậm rãi cúi mâu. Xoay người dọc theo ngã tư đường đi xa, Thi Ngu dưới chân vừa động, một cái đèn bàn liền tạp đến phía trước, lão tử nói chuyện ngươi nghe không nghe thấy. A, ngươi điếc a, thú ngươi còn không bằng thú điêu cầu, cả ngày tăng cái mặt, lão tử xem sẽ khí, cấp lão tử lăn đi lại, chửi bậy nam nhân trong tay dẫn theo lượng y can, thần sắc hung ác, kia thằng nhóc con đã chết là chính hắn ham chơi. Ngươi thương tâm khóc hai ngày còn chưa có xong rồi là đi. Cùng lắm thì tái sinh một cái a, còn không cùng lão tử ngủ. Ngươi đã quên ngươi là ai thức phụ. Không cùng lão tử ngươi tưởng với ai. Ngươi nếu dám ly hôn, lão tử giết chết ngươi cả nhà. Thi Ngu bình tĩnh nhìn hắn một cái. Nhấc chân vượt qua đèn bàn. Trên người truyền đến sinh sôi cảm giác đau. Vừa mới hẳn là tay trải qua một chút đánh. Nàng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện tại này, nhưng có chuyện nàng rất muốn là Money nam nhân thấy nàng đi lại. Lao khởi cây gậy liền đánh, Thi Ngu nâng tay tiếp được, cánh tay lại mềm nhũn, nàng nhíu mi, lực lượng tiêu thất, hảo hoa ngươi, còn dám phản kháng là đi. Nam nhân phát hỏa, nhấc chân một cước đá vào nàng trên bụng, Thi Ngu khống chế không được té trên mặt đất, nam nhân đổ ập xuống một chút đánh. Trong miệng biên mắng, thẳng đến nam nhân đánh mệt mỏi, thở hổn hển lau đem hắn ngồi xuống một bên trên sofa. Nhất đá cái bàn, nhanh chút cấp lão tử đổ chén nước đến, Thi Ngu buông che chở đầu thủ. Chậm rãi đứng lên, nhặt lên một bên thượng phân tán bút máy, đứng ở hắn phía sau, cho ngươi đổ nước ngươi không nghe thấy là đi, còn chưa có đánh đau có phải hay không? Thi Ngu mặt không biểu cảm. Tay trái mạnh vươn một phen ôm nam nhân cầm dơ lên. Tay phải nâng lên, nhanh nắm chặt bút máy hung hăng chui vào nam nhân ánh mắt. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.